Kiếm vực vô địch, chương 409, 409, chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiên Quân hừ lạnh, cơ thể con mãng xà cực lớn hình hành từ luồng khí đen phía trên nhẹ vẫy một cái, mang theo một uy thế khủng bố phóng về phía Dương Diệp. Lý Tiên Quân cũng di chuyển, phóng nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp vẫn giống như trước, hai mắt khép hờ, kiếm ý hình thành một bức tường chắn vô hình ở trước mặt hắn, ngăn cản vô số uy lực và khí đen đánh về phía hắn, bức tường chắn cách hắn một trượng. Nhưng khi con mãng xà cực lớn kia đến ngay trước mặt Dương Diệp, kiếm ý do Dương Diệp thi triển lập tức bị phá tan, sau đó Dương Diệp liền bị con mãng xà cực lớn đen kia nuốt vào trong. Cùng lúc đó, Lý Tiên Quân cũng đến trước mặt Dương Diệp, cổ tay hắn thoáng động, thanh liêm đao màu đen lao về phía Dương Diệp. Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, Mộ Dung Yêu của Kiếm Tông và Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung thấy Dương Diệp bị con mãng xà đen nuốt lấy thì chỉ thở dài lắc đầu. Bây giờ Dương Diệp có thi triển huyền kỹ địa cấp nào nữa thì cũng đã muộn rồi. Và lại, Dương Diệp còn thời gian để thi triển huyền kỹ địa cấp sao? Bởi vì thi triển huyền kỹ địa cấp không giống với thi triển một dạng kiếm khí, cứ muốn thi triển là thi triển được. Phía trên tường thành của Hoàng Cung, sắc mặt Tô Thanh Thi biến đổi. Ngay khi nàng muốn ra tay lại bị Ngọc Hành đứng bên cạnh ngăn lại, Ngọc Hành chỉ nhìn nàng lắc đầu. Bởi vì không ai có thể vi phạm quy tắc của Thanh Vân Bảng. Cho dù là Nguyên Môn cũng không có quyền đó, chính vì bất cứ ai vi phạm sẽ mất đi tư cách tham gia Thanh Vân Bảng trong lần tới. Mà Kiếm Tông không thể gánh vác được hậu quả của việc không thể tham gia Thanh Vân Bảng đợt tới. Đúng lúc này, Thải Phượng của Bách Hoa Cung nãy giờ đứng bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói. Căn bản còn muốn xem thử đệ tử của Kiếm Tông thi triển loại kiếm kỹ kinh thiên động địa gì, ai ngờ đâu. Keng, ngay lúc này, một tiếng kiếm vang dội trong không trung, Thải Phượng đang buông lời châm chọc lại im bặt, nụ cười tự đắc trên gương mặt của Khô Cốt của Quỷ Tông thoáng chốc cũng cứng đờ. Giờ phút này đây, rất nhiều người đều nhìn về phía trên đài luận võ đang bị luồng khí đen bao phủ. Từ trong luồng khí đen có ba đường kiếm quang màu vàng phóng lên trên cao. Sau đó con mãng xà cực lớn được tạo thành từ luồng khí đen kia bắt đầu tiêu tan, để lộ tình cảnh bên trong. Khi nhìn thấy cảnh bên trong, rất nhiều người ở đó, nhất là những đại lão ngồi trên tường thành kia đều ngây dại. Lúc này, giữa Dương Diệp và Lý Tiên Quân chỉ cách nhau có vài bước chân, hai người đang mặt đối mặt, dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là thanh kiếm của Dương Diệp, nó đang cắm thẳng vào ngực của Lý Tiên Quân. Lý Tiên Quân vẫn chưa tắt thở. Hai mắt hắn trợn lên nhìn Dương Diệp, trong mắt chỉ đầy vẻ khiếp sợ nói, kiếm tâm. Lý Tiên Quân chưa kịp nói xong y đã bị kiếm của Dương Diệp chém thành hai nửa. Một kiếm giải quyết xong Lý Tiên Quân, Dương Diệp cử động tay phải, nạp giới và thanh liêm đao màu đen rơi trên đất đã bay vào trong tay hắn. Khi vừa tiếp xúc với thanh liêm đao kia, một sát khí nhanh chóng đập vào mặt hắn. Dương Diệp nhíu mày, mạnh mẽ phóng ra kiếm ý để đè ép sát khí kia xuống. Ít nhất cũng phải là địa cấp trung phẩm, đúng là đồ tốt. Dương Diệp nhìn thanh liêm đao màu đen trong tay và cười khẽ, sau đó thu nó vào trong nạp giới, hắn xoay người đi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người ở đó vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, bọn họ chỉ nhìn Dương Diệp đang đi xuống đài luận võ. Lúc này trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ rằng, Dương Diệp đã dùng cách gì để giết chết Lý Tiên Quân. Không chỉ có những người đứng dưới đài luận võ. Ngay cả những đại lão trên thành cũng nghi ngờ không thể hiểu nổi. Không ai là không hiểu rõ về uy lực của quyền huyền kỹ địa cấp này. Cũng chính vì thế nên bọn họ mới càng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Bởi vì trước một quyền huyền kỹ địa cấp mạnh như vậy, Dương Diệp không những không bị thương mà còn giải quyết được luôn cả Lý Tiên Quân. Dương Diệp dùng cách gì để giết Lý Tiên Quân? Trừ Dương Diệp ra thì không một ai biết cả. Làm sao mà một kiếm phá được vạn pháp chứ? Nếu đó là thật thì một kiếm cũng có thể phá được mọi loại huyền kỹ rồi. Đúng, Dương Diệp cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp dùng cách đơn giản nhất, hữu hiệu nhất để giải quyết Lý Tiên Quân, bình tĩnh tìm ra sơ hở bên trong huyền kỹ của Lý Tiên Quân, sau đó một kiếm giết chết. Lý Tiên Quân của Quỷ Tông dám thi triển huyền kỹ trước kiếm tông thông minh của Dương Diệp, hành động đó là chắc chắn là đang tìm cái chết rồi. Thời điểm mà Lý Tiên Quân thi triển huyền kỹ kia, Dương Diệp đã nhìn rõ sơ hở của huyền kỹ này rồi. Hơn nữa Lý Tiên Quân còn chủ động tiếp cận hắn. Vậy không phải tìm đường chết thì là gì? Dĩ nhiên, kiếm tâm thông minh không phải là vô địch. Nếu Lý Tiên Quân có thể thi triển huyền kỹ địa cấp kia một cách hoàn mỹ, hắn đã không thể tìm ra sơ hở và phá nó một cách đơn giản như thế. Nói đơn giản hơn là kiếm tâm thông minh vừa mạnh cũng vừa yếu. Cái này tùy thuộc vào trình độ tu luyện huyền kỹ của đối phương. Tuy rằng rất ít người có thể tu luyện một huyền kỹ đến mức độ cao nhất, nhưng không phải là không có. Dương Diệp nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người chỉ nghi ngờ không thể hiểu nổi, hắn lại khẽ gật đầu. Sở dĩ trước kia hắn không tiết lộ hoàn toàn về kiếm tâm thông minh, là vì hắn vẫn hy vọng có thể tiếp tục dùng kiếm tâm thông minh làm con bài chưa lật. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, cuối cùng thì Lý Tiên Quân cũng thi triển ra một loại huyền kỹ có thể che đi tầm mắt của người đời. Nếu Lý Tiên Quân biết Dương Diệp có kiếm tâm thông minh thì có đánh chết hắn cũng không bao giờ dùng huyền kỹ để đối phó với Dương Diệp. Sở dĩ trước kia tổ sư kiếm tông là vô địch thủ khắp thiên hạ chính là vì kiếm tâm thông minh, vô số cường giả lúc đó không bao giờ dám thi triển huyền kỹ có lực sát thương khủng bố nào trước mặt người. Cách chương.